Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 502, cực lớn phòng giữ quần áo. Mỗi người nữ sinh mộng tưởng, toàn bộ tứ hợp viện bên ngoài quan thượng cải biến kỳ thật không coi là quá lớn. Trừ sân trong cảnh quan tiến hành so giác đại phúc độ cải tạo bên ngoài. Này nhà ở của hắn bề ngoài, còn là có thể thấy qua hướng lịch sử vết tích. Giống tỉ như trước kia vây quanh nội viện khoanh tay hành lang cũng bị bảo tồn lại. Mà đầu này về hình chữ hành lang, tại rất nhiều trong viện đều bị dỡ bỏ, cải tạo thành từng gian phòng ở dù sao kinh thành tấc đất tấc vàng. Nhiều một gian có thể ở người phòng ở liền mang ý nghĩa thêm ra rất nhiều tiền. Dương Hàm đương nhiên không muốn dạng này đổi. Hắn không thiếu tiền, cũng không muốn đem nhà mình tứ hợp viện đổi thành từng tòa xấu xí nhà trệt nhỏ. Vốn có cổ phác, yêu nhã đặc sắc không có bị ném rơi. Nhưng vì nghênh hợp bọn hắn người hiện đại thói quen sinh hoạt, phòng ốc nội bộ cải tạo vẫn là vô cùng rất lớn. Trừ bên trong tăng lên kết cấu bằng thép, thay thế vốn có mục nát xà nhà gỗ bên ngoài, gian phòng cách cục, cùng lấy ánh sáng, thông gió, trên xuống nước thiết kế đều có trải qua lần nữa suy tính cùng thiết kế. So trước kia sáng tỏ thật nhiều a. Có phải là nhiều thật nhiều cửa sổ? Dương Nhược Y đi theo ba ba mụ mụ đi vào chính phòng. Chính giữa tiếp khách dùng phòng khách cho nàng một loại như trước kia cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cửa sổ không có nhiều quá nhiều, chỉ là đem trước kia đỏ chót cửa gỗ đổi thành như bây giờ mạ điện thủy tinh di môn. Bình thường những này cửa mở rộng ra, hoặc là thông trên điện để nó biến thành trong suốt. Phía ngoài chỉ riêng liền có thể đưa vào trong phòng, mà lại y ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta bây giờ không có lấy trước kia chút nhiều giá sách. Thị giác trên thông thấu cảm giác so trước kia cũng đã khá nhiều. Dương Hàm cười nói, giá sách giữ lại tốt bao nhiêu a? Trước kia Khang Gia Gia bọn hắn loại kia thư hương thế gia, cho người cảm giác liền đặc biệt có văn hóa. Dương Nhược Y cảm thấy có chút tiếc nuối. Kỳ thật nàng không phải lần đầu tiên nói như vậy. Lần trước đến, nàng cũng cảm thấy Khang lão tiên sinh muốn đem những cái kia sách toàn quyên ra ngoài rất đáng tiếc. Dương Hàm nhớ kỹ nữ nhi nói những lời này. Hắn mỉm cười, nói ra, thư phòng vẫn là cho ngươi bảo lưu lại. Ngươi đến xem bên này. Bọn hắn mua tứ hợp viện đẳng cấp khá cao, chiếm diện tích cũng phi thường lớn, riêng là chính phòng liền hoàn toàn có thể cách xuất ba cái gian lớn. Trung gian phòng khách phía đông Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền ở phòng ngủ chính, phía tây thì là đồng dạng sáng sủa sạch sẽ sách lớn phòng. Đương nhiên Dương Hàm nhà bọn hắn trong thư phòng có huyền cơ, trừ Dương Nhược Y thích chiếm cứ cả mặt tường giá sách lớn, còn có trọn vẹn cấp cao ảnh âm thiết bị. Hoa, lại có thể xem phim. Cái này thư phòng quá khốp. Quả nhiên, không phải chân chính con mọt sách. Dương Nhược Y nhìn thấy có thể chạy bằng điện lên xuống cực lớn hình chiếu màn sân khấu thời điểm, cũng không chịu được tán thưởng lên tiếng. Xem phim vẫn là tiếp theo. Mấu chốt là chúng ta bộ này âm hưởng hệ thống, hiệu quả đặc biệt tốt. Muốn nghe ca nhạc, ở đây, ngươi có thể một người nằm nghe tới cả ngày. Dương Hàm cười biểu diễn một chút. Hắn tùy tiện phát hình một bài nữ nhi album mới bên trong ca. Giấu ở phòng ở bốn phía đỉnh cấp âm hưởng thiết bị liền truyền đến hùng hậu thuần chính tiếng nhạc. Mỹ diệu âm thanh, vờn quanh hiệu quả, thậm chí để ngươi cảm giác phảng phất thân ở cao cấp âm nhạc sảnh. Dễ chịu. Dương Nhược Y ngồi xuống cái kia có xoa bóp hiệu quả khoang hạng nhất trên ghế ngồi. Nằm xong, lại nhắm mắt lại đi nghe ca nhạc. Mình thích ý cảm thán một tiếng. Có thể hay không nhiễu dân a? Lớn tiếng như vậy, Tô Tuyết Tuyền lo lắng mà hỏi thăm. Sẽ không, cái này thư phòng, cùng bên cạnh phòng bên cạnh đổi phòng thu âm, đều là làm rất tốt cách âm xử lý. Ngươi ở bên trong nghe ca nhạc, xem phim, đứng ở trong sân là nghe không được một điểm động tĩnh. Dương Hàm cười nói, sát vách tây phòng bên cạnh bị Dương Hàm đổi thành gia dụng, phòng thu âm. Tại Dương Thành thời điểm, Dương Hàm liền có trong nhà làm cái phòng thu âm ý nghĩ. Bọn hắn một nhà đều là âm nhạc người, không có phòng thu âm. Lâm thời muốn ghi chép chút gì nhạc đệm, demo còn muốn chạy về công ty. Quả thực có chút không tiện. Bất quá Dương Thành cái kia phòng ở, quá nhỏ. Tắc hạ một đài đàn piano đều rất miễn cưỡng. Chớ nói chi là phải đặc biệt xuất ra tương đối lớn gian phòng tới làm phòng thu âm. Kinh thành rốt cục có thể trong nhà thiết cái phòng thu âm. Vừa vặn Dương Hàm không có ý định ở kinh thành lại mở một cái công ty. Hắn chỉ là gọi người tại hàng khoa cao ốc, Quế Tu Tiêu, công ty sở tại địa, chừa lại một tầng khu làm việc, để dùng cho Đồng Nghĩa Hà làm công ty kinh thành làm việc điểm đến sử dụng. Phòng thu âm rất nhiều thiết bị đều ở nước ngoài, chưa kịp trở về. Hiện tại không có gì đáng xem, đi trước thăm một chút gian phòng của chúng ta đi. Dương Hàm mang theo Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Nhược Y một lần nữa xuyên qua phòng khách. Đi vào phía đông gian phòng, phía đông cái này phòng ngủ chính không tính đặc biệt lớn. Cùng phía tây thư phòng không sai biệt lắm, chỉ là nó phòng vệ sinh thiết trí tại bên trong, tương đương với một buồng. Ta còn tưởng rằng các ngươi phòng ngủ chính sẽ là vừa rồi chúng ta tiến đến bên phải cái kia phòng. Ở đâu? Làm sao tuyển nơi này? Cảm giác có chút ít. Dương Nhược Y nghi hoặc mà hỏi thăm. Nếu như đem phía ngoài phòng khách coi là tiến đến liền không nhỏ. Dù sao bình thường chúng ta cũng không thường thường ngốc trong phòng. Không có việc gì liền ở phòng khách xem tivi. Ban đêm lúc ngủ đợi lại đi vào. Vì lẽ đó điểm nhỏ cũng không quan hệ. Dương Hàm khoát tay áo, cười nói, mà lại trong này cũng là giấu giếm càn khôn. Các ngươi tìm được sao? Kỳ thật gian phòng kia nói nhỏ cũng không tính là nhỏ. So sánh với Dương Hàm tại Dương Thành cái kia tòa nhà phòng phòng ngủ chính, nó còn muốn lớn hơn một điểm, mà lại có phòng vệ sinh riêng. Không cần giống tại Dương Thành thời điểm thường xuyên hai cha con muốn cướp lấy đi nhà xí. Bất quá, nếu là nói giấu giếm càn khôn, Dương Nhược Y cùng Tô Tuyết Tuyền nhìn một vòng đều không có phát hiện có gì đặc biệt. Dương Nhược Y còn lục tung, tìm một lần, đều không có phát hiện có cái gì cơ quan. Xem trọng lạc, không cần chớp mắt, Dương Hàm cười, đi đến tủ quần áo cùng trong tủ đầu giường ở giữa lối đi nhỏ chỗ. Giống như làm ảo thuật, thần thao thao niệm một câu chú ngữ, mà đấy hống, hạt vừng, vừng ơi mở ra. Sau đó hắn liền đẩy ra đạo này nhìn như là bối cảnh tường đồng dạng ẩn tàng cửa. Xuất trước đi vào, a, không phải liền là giữ cửa trốn ở chỗ này nha, làm gì thần bí như vậy? Dương Nhược Y qua lâu rồi còn tin tưởng ma pháp niên kỳ. Nàng nhếch miệng. Sau đó mới cùng mụ mụ cùng đi vào. Hoa, wow, phòng giữ quần áo a, làm sao như thế lớn? Nhưng vào xem đến bên trong tràng cảnh về sau, nữ hải nhi vẫn là không nhịn được sợ hãi than. Ghen tị chi tình căn bản không che giấu được. Bên trong nhưng thật ra là phía đông phòng bên cạnh. Nhưng Dương Hàm đem cái này phòng bên cạnh đánh tạo thành một cái cũng không so phòng ngủ chính nhỏ. Bao nhiêu siêu cấp phòng giữ quần áo. Phải biết, một bên khác phòng bên cạnh bị cải tạo trở thành phòng thu âm. Mà bên này kích thước ngang hàng phòng bên cạnh lại bị làm thành đi vào thức phòng giữ quần áo. Có thể tưởng tượng cái này phòng giữ quần áo đến cùng lớn bao nhiêu. Đây cũng quá xinh đẹp, quá khoa trương. Tô Tuyết Tuyền đều không có cách nào bình tĩnh. Nàng vui vẻ đi ở bên trong. Sở lấy những này còn trống không tủ quần áo, nhịn không được tưởng tượng lên mình đi mua quần áo, mua túi xách, mua giày, đem bọn nó tất cả đều nhồi vào dáng vẻ. Vừa rồi gian phòng bên trong không có bàn trang điểm, đúng hay không? Kỳ thật bàn trang điểm ở đây, nơi này còn có một cái rất đẹp đồ trang sức tủ. Dương Hàm cười, cho nàng dâu giới thiệu. Quá ghen tị, rất muốn cùng các ngươi đổi phòng ở giữa. Đây chính là mỗi người nữ sinh mộng tưởng a. Dương Nhược Y cảm khái tự lẩm bẩm. Y, đừng có gấp lấy ghen tị chúng ta. Gian phòng của ngươi khẳng định cũng có phòng giữ quần áo. Theo ta đối với ngươi ba ba hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không đem tốt nhất lưu cho ngươi. Tô Tuyết Tuyền kéo tay của nữ nhi, cười nói, cái kia nhanh đi nhìn gian phòng của ta, ta đều không thể chờ đợi. Nữ Hải Nhi cũng ôm lấy mụ mụ cánh tay, hì hì cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.